Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4598, một đầu thạch tí. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lục Minh đi đến một tòa tế đàn phía trước, từ ngón tay gạt ra một tia máu tươi, rơi vào ngọn lửa phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy một tiếng, ngọn lửa trực tiếp dập tắt, Lục Minh ánh mắt khẽ động, sau đó hướng đi tòa thứ hai tế đàn, lập lại chiêu cũ, cũng gạt ra một tia máu tươi, nhỏ xuống ở ngọn lửa phía trên, sau đó, ngọn lửa lại dập tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là kỳ quái, tòa này trận pháp rõ ràng phong ấn là nhân vương cánh tay, nhưng lại có thể lấy nhân tộc máu tươi pha ấn. Lục Minh tâm lý, không khỏi sinh ra một cái mới nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì nguyên lý, hắn thực sự có chút nghĩ không thông. Cuối cùng, Lục Minh lắc đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước phá khai phong ấn lại nói, nếu quả như thật có nguy hiểm gì cùng lắm thì lập tức rời đi. Phốc phốc phốc phốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhanh, tám tòa trên tế đàn ngọn lửa, đều bị Lục Minh dập tắt. Bất quá chung quanh phù văn, không có một chút phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn không ra trận pháp bị phá mảy may dị thường, trận pháp liền bị phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hỏi thăm Thanh Đồng Cái Dương. Không sai, ngươi bây giờ có thể mở ra ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Đồng Cái Dương trả lời. Lục Minh mắt sáng lên, không tiếp tục do dự, lấy cấm kỵ chi lực ngưng tụ ra hai bàn tay to cách không bắt lấy Cái Dương, sau đó mở ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, phi thường nhẹ nhõm, Thanh Đồng Cái Dương, bị dễ dàng mở ra. Thanh Đồng Cái Dương vừa mở ra, bên trong thì có một cổ khí tức lan tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ này khí tức uy nghiêm, cuồn cuộn, cổ lão. Ở cỗ này khí tức trước mặt Lục Minh cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, thật giống như một con kiến hôi đối mặt một đầu thần long, muốn quỳ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh toàn lực vận chuyển cấm kỵ chi lực mới để cho bản thân không có quỳ đi xuống. Này khí tức cùng Hải Tông huyết mạch khí tức quá giống, nhưng là so Hải Tông càng thêm cuồn cuộn cao cấp hơn vô số lần, đây chính là nhân vương huyết mạch sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm giác hô hấp có chút thô trọng, Hải Tông sáp nhập vào khối kia hồng thạch về sau, liền tản mát ra loại kia uy áp cường đại, hơn nữa sẽ có một bóng người hiện lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo kia thân ảnh đầu đội vương miện, thân xuyên vương bào, cầm trong tay vương kiếm, rất có thể chính là nhân vương. Nhưng là còn kém rất rất xa trước mắt trong dương tán phát khí tức. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhìn kỹ lại, nhìn thấy Thanh Đồng trong dương, thật sự có một cánh tay. Đây là một đầu cánh tay phải, bất quá là cũng không phải là thân thể máu thịt mà là bằng đá, là một đầu thạch tí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái dương, tại sao là một đầu thạch tí? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất bình thường, đây là nhân vương cánh tay tự bảo vệ mình, hóa đá có thể phong lại tinh khí, chậm lại tinh khí sói mòn. Cái dương trả lời, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, hiện tại, hắn trên căn bản là tin tưởng cái dương lời nói. Bởi vì cái dương nói, trước sau đối chiếu, xác thực không có vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lát sau, nhân vương trên cánh tay khí tức biến mất chưa bao giờ bình thường hóa thành bình thường, phảng phất thật thành một đầu thông thường thạch tí, lặng lặng nằm ở trong dương. Lục Minh đi tới, sau đó liền ôm quyền, hướng về phía cánh tay xá một cái thật sâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao, đây là nhân vương cánh tay, có thể nói là nhân tộc tiên tổ, xứng đáng Lục Minh một bái. Một bái về sau, Lục Minh vươn tay, đem nhân vương cánh tay chộp trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt quá Lục Minh đoán trước rất nhẹ, chỉ có chừng 100 cân nặng. Lục Minh lúc đầu cho rằng, nhân vật cánh tay, sẽ phi thường trầm trọng đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định phải tập hợp đủ tất cả nhân vương nhục thân mới có thể sử dụng sao? Hiện tại không thể dùng sao? Lục Minh nói thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy người điều kiện kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Trên cái dương hiện ra một câu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cũng có thể sử dụng. Lục Minh vui vẻ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, người thực lực rất mạnh, nắm trong tay lực lượng không thể coi thường, miễn cưỡng có thể mượn dùng nhân vương cánh tay một tia lực lượng, chỉ cần vận chuyển lực lượng, để nhân vương cánh tay phải cùng cánh tay của ngươi dung hợp, có thể ngắn ngủi phát huy ra nhân vương cánh tay một tia lực lượng. Bất quá, lấy quan sát của ta, người tối đa chỉ có thể dùng thời gian một hơi thở, cũng sẽ bị rút khô tất cả lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái dương trả lời, một cái hô hấp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói nhỏ, cũng không biết có thể phát huy ra mạnh bao nhiêu chiến lực nếu như rất mạnh mà nói, một cái hô hấp, vậy cũng có thể xem như một loại lá bài tẩy. Lục Minh dự định rời đi nơi này về sau tìm cơ hội thử một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái dương, nhân vương nhục thân, tổng cộng bị chia làm mấy phần? Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng cộng chia làm 7 phần, tứ chi, đầu lâu, thân người cùng trái tim. Cái dương nói, gocchuyenaudio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều như vậy, cái kia đều phân tán ở nơi nào, ngươi có thể rõ ràng. Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không rõ ràng, cần cái này chính ngươi đi tìm, không muốn cái gì đều hỏi ta, ngươi phải rõ ràng, ta chỉ là một cái dương. Cái dương nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, thật bó tay, cái này khiến hắn đi nơi nào tìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang vũ trụ tăng thêm vũ trụ phế khư, phải lớn bao nhiêu, ở rộng lớn vô ngần hồng hoang vũ trụ cùng vũ trụ phế khư bên trong tìm mặt khác lục bộ phân nhân vương nhục thân, quả thực so mò kim đáy biển còn khó gấp vạn lần. Cuối cùng, Lục Minh chỉ có thể đem thanh đồng cái dương thu vào bên trong hồng hoang giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó quan sát bốn phía một lần, không có phát hiện gì khác lạ, liền lui ra ngoài. Hải Tông còn tại đằng kia cửa trong huyết trì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phỏng đoán, huyết trì này ẩn chứa nhân vương cánh tay một tia máu tươi, đây đối với Hải Tông mà nói tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Lục Minh ngay ở chỗ này ngồi xếp bằng, xuất ra hồng hoang tinh bắt đầu hấp thu luyện hóa, một bên luyện hồng hoang tinh, một bên chờ đợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một ngày sau đó, ao máu kia bên trong chất lỏng, đã hoàn toàn bị Hải Tông hấp thu, Hải Tông khí tức không ngừng tăng lên, hiện tại thế mà đã đạt đến thiên thần cảnh. Cái này tốc độ thực sự quá kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết, Lục Minh mới vừa gặp Hải Tông thời điểm, Hải Tông tu vi, vẫn chỉ là thiên đế cảnh mà thôi, liền hư thần cảnh cũng chưa tới. Nhưng hiện tại thế mà đã đạt đến thiên thần cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Hải Tông đỉnh đầu, đạo kia đầu đội vương miện thân xuyên vương bào cầm trong tay vương kiếm thân ảnh lại xuất hiện tản mát ra uy áp cường đại. Hải Tông huyết mạch chi lực càng mạnh cường đại tiềm lực cùng thiên phú cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là nhân vương huyết mạch sao? Không biết Hải Tông tương lai tu vi, sẽ đi đến một bước nào, muốn hay không ta thu hắn làm đồ. Lục Minh giật mình, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói thật Lục Minh rất là tâm động, Hải Tông bây giờ thiên phú và tiềm lực tuyệt đối cường đại thành tựu tương lai, không thể đo lường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu hắn làm đồ tương lai sẽ trở thành Lục Minh một nhóm lớn tay. Bất quá, Lục Minh thực sự không có thời gian dạy bảo a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. trước mang về, giao cho phi hoàng tiền bối bọn họ dạy dỗ cũng có thể à, Lục Minh suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đại ca, Hải Tông thu liễm lại khí tức trên thân, đi tới Lục Minh bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Chúc mừng ngươi Hải Tông tu vi lại tăng lên một đoạn, hiện tại chúng ta đi thôi. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Hải Tông gật gật đầu, mặc dù có chút nghi hoặc vì sao không tiến nhập này tòa đỉnh núi nhìn xem, bất quá hắn đối Lục Minh rất sùng bái, Lục Minh nói cái gì hắn thì làm cái đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra ngoài rất thuận lợi, vẫn là Hải Tông mang theo, nhẹ nhõm xuyên qua Tổ Sơn Mệnh Mạch đi tới Tổ Sơn bên ngoài. Lục Minh đại ca tiếp xuống ngươi muốn đi đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hải Tông hỏi, ta muốn rời đi Thiên Tinh Đại Lục đi du lịch mạo hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, Hải Tông biến sắc nói, cái kia, vậy nếu là thiên nhân tộc lại đến, chúng ta làm sao bây giờ? Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.